Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2562, Một Bước Lên Mây 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE, có thể là thân thể sáng sớm liền xảy ra vấn đề. Coi như mang thai hài tử cũng, có thể không gánh nổi. Ninh Thư nhịn không được nhu mặt, tựa như con run nói. Nhân loại lẫn nhau, giết hại thủ đoạn đều rất lợi hại. Ninh Thư ôm quyền, bội phục, bất quá cái này cần thời gian nhất định. Chăn heo đến tiêu tốn một đoạn thời. Gian đi, lại đem da heo chế biến thành nhan cao. Làm ra bí ẩn, người ủy thác cũng 3 năm ngày sử dụng một chút cái này nhan cao. Dù sao hiệu, quả tốt, hơn nữa lại là chính mình trượng phu phát minh. Dùng này trượng phu, phát minh đồ vật. Trong lòng có cỗ khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tự hào. Nhưng là đâu? Ninh Thư đem đồ vật thu vào. Nhan cao cái gì đều rửa qua chôn dưới đất. Thủy ngân loại vật này chính là chôn dưới đất. Đất đai cũng căn bản liền phân. Giải không được. Ninh Thư một tay chống đỡ cái cằm. Một tay điểm mặt bàn. Tự hỏi hẳn là như thế. Nào đem chuyện này cho dẫn bạo. Người lãnh đạo trực tiếp nữ nhi cho chính mình hậu viện tiệt dục. Chuyện này, Liễu Hạo xử lý cũng không tốt. Xử lý hoàng đế lão bản không cao hứng. Không xử lý, chuyện này liền phải xương mắc tại cổ họng lung bên trong. Hơn nữa coi như phát hiện, cùng lắm thì đem trong trang viên heo cùng nhau xử lý xong, không có chứng cứ, cũng chỉ là suy đoán. Độc ác hơn một chút, chính là đem trong trang viên người giết. Bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Nhìn ung dung rộng lượng công chúa, nội tâm hận thấu những này cùng nhau tiến lên nữ nhân đâu. Mặc dù chính nàng cũng là cùng nhau tiến lên một viên, nhưng là nàng là cái thứ hai, nhưng là có tư cách chán ghét đằng sau cái thứ ba, cái thứ tư. Ninh Thư đối Tiểu Thúy nói, ta muốn đi ra ngoài mua chút đồ vật, cùng ta xuất phủ đi. Được, Tiểu Thúy lập tức đi an bài cỗ kiệu. Ra ngoài đi một chút cũng tốt. Phu nhân ở lại nhà. Sau khi thấy viện nhiều như vậy nữ nhân, lại chỉ có Tinh Thần chán nản. Xuất phủ thời điểm, Ninh Thư còn phải cùng quản gia nói một tiếng. Nói mình ra ngoài mua chút đồ vật. Cổ đại nữ tử xuất hành không tiện lắm, có điểm nguy hiểm. Ai biết ra ngoài liền sẽ gặp được lưu manh nào. Đối nữ tử thanh danh thấy đặc biệt quan trọng. Gặp được loại người này, nữ tử thanh danh liền dơ bẩn. Quản gia hỏi Ninh Thư muốn cái gì, hắn có thể phái người đi mua. Ninh Thư nói mình mua đồ là tiếp theo. Càng nghĩ ra hơn đi đi một chút, không đi ra đi một chút trong lòng ta khó chịu. Quản gia không có cách an bài, mấy cái gia đinh theo bên người, gặp được chuyện gì cũng tốt bảo hộ phu nhân. Ninh Thư không có cự tuyệt mấy cái này gia đinh, ngồi lên cỗ kiệu ra cửa. Ninh Thư chân trước mới vừa đi, chân sau quản gia liền đến công chúa sân, cùng công chúa báo cáo Phan phu nhân xuất phủ. Công chúa là tòa phủ đệ này ẩn hình chủ mẫu. Phủ đệ có chuyện gì? Quản gia tự nhiên muốn cùng công chúa báo cáo. Công chúa không nói gì, ôm chính mình phấn ngọc viên giống nhau nữ nhi, trêu, đùa, nhàn nhạt đối quản gia nói. Không cần phải để ý đến nàng. Một cái thương nhân chi nữ, lại vừa mới sảy thai, đã mất đi Liễu Hạo yêu. Thương, dù sao cũng là theo bên người hơn 10 năm người. Điểm này mới mẻ cảm giác sớm, đã không còn, mà lại là lão gia còn không có phát tích thời điểm liền theo. Đừng tưởng rằng, loại chuyện này là rất quang vinh. Thật cho là một người nam nhân nguyện ý để người ta biết chính mình trước kia cỡ nào nghèo túng, cỡ nào nghèo rớt mùng tơi, thậm chí cần nhờ thê tử nhà mẹ đẻ cứu tế. Đây cũng không phải là cái gì quang vinh sự tình. Quản gia nói một tiếng là, công chúa nghĩ nghĩ còn nói thêm. Tháng này cho mỗi cái phu nhân nhiều hơn hai thân quần áo mùa hè. Sổ sách từ trên người ta trừ, còn có ngọc vinh cao. Cũng đến cửa hàng trong đi lấy. Cùng cửa hàng trưởng quỹ nói. Đúng, những này đều để viên đâu. Quản gia cảm thấy công chúa thật đúng là hào phóng. cái này tương đương với lấy chính mình đồ cưới tại dưỡng toàn bộ Liễu phủ, lão gia chính là có phúc lớn. Ninh Thư đến người ủy thác cha mở đồ trang sức cửa hàng. Đi vào, trưởng quỹ, ngay tại gầy bàn tính. Nhìn thấy Ninh Thư đi vào, lập tức vòng qua quầy hàng. Ra tới, liền vội vàng hỏi, tiểu thư đến nơi đây thế nhưng là có chuyện. Ninh Thư nói, ta muốn cho phụ thân viết một phần tin. Đến lúc đó làm phiền, ngươi sai người cho hắn đưa qua. Người ủy thác cha bình thường rất ít ở kinh thành, ngẫu nhiên đều là đến xem. Người ủy thác, Phan Viên Ngoại cũng không nghĩ tới chính mình chọn chúng con rể như vậy tiền. Đồ, trước kia nghĩ đến làm Liễu Hạo ở rể. Thế nhưng là nhân gia Liễu Hạo hiện, tại hỗn thành tứ phẩm đại quan, còn cưới công chúa, cũng không có lá gan làm. Hắn ở rể. Được rồi, trưởng quỹ không chút suy nghĩ nói. Ninh Thư đem phong thư giao ra, sau đó đánh giá tiệm trong đồ trang sức. Những này đồ trang sức kỳ thật rất đầu tẩu vô khi, phân lượng đều có đủ, chính là kiểu dáng không hề tốt đẹp gì. Phân lượng chừng cái gì dùng, ai muốn mang một cái ngân ngật đáp trên đầu. Thiết kế rất trọng yếu nha. Ninh Thư đối với mấy cái này canh giữ ở cửa kiệu phu cùng gia đình một thỏi bạc vụn, nói, đi ăn một chút gì đi. Một canh giờ thời điểm đến nơi đây đón. Ta, gia đình cùng kiệu phu có chút do dự. Nếu như bọn họ đi, phu nhân nếu như xảy ra chuyện gì, chính là trách nhiệm của bọn hắn. Ta chỗ nào đều không đi, liền ở chỗ này. Đi thôi, gia đình tiếp nhận bạc vụn. Những bạc này mua sắm một bàn thức ăn ngon. Lại, uống một ít rượu. Bất quá uống rượu có mùi rượu. Những người này vừa đi, Ninh Thư liền đến trong cửa hàng. Đổi một thân rất bình thường vải thô áo gai. Tiểu thư, người mặc thành dạng này làm gì? Tiểu Thúy nhìn thấy Ninh Thư như vậy, nhịn không được hỏi. Ninh Thư, ta muốn đi một chỗ. Người liền ở chỗ này chờ ta. Thế nhưng là, tiểu thư, có người hỏi ngươi liền nói ta vẫn luôn tại cửa hàng trong. Chưa từng đi địa phương khác. Ninh Thư không cho Tiểu Thúy cơ hội nói chuyện. Ra cửa hàng, đến lập tức thành, phố thuê một con ngựa. Cưỡi ngựa hướng vùng ngoại ô đi. Công chúa trang viên rất lớn. Đây coi như là hoàng đế cho chính mình nữ nhi chuẩn bị thu tô địa phương. Công chúa đó chính là một cái tiểu địa chủ. Có người thay nàng làm việc. Hoặc là thuê đất đai, đều phải giống công chúa giao nộp tiền tài hoặc là lương thực. Hơn nữa thế gia quý tộc đều có trang viên. Những này trang viên sản xuất ra tộc cần lương thực trái cây. Ninh Thư cưỡi ngựa đến một cái trang viên. Trong trang viên có không ít nông gia tạo thành thôn xóm. Ninh Thư đem ngựa buộc trên tàng cây, lén lút chạy tới trang viên. Trang viên có một cái đại trại nuôi heo. Bên trong đều là lẩm bẩm vòng quanh cái đuôi heo. Mập, hơn nữa những này heo tách ra nuôi. Đoán chừng một ít là đặc biệt chuẩn bị. Trong phủ các phu nhân, cũng không biết những này nước ăn ngân lớn lên heo. Thịt heo là thế nào xử lý? Chẳng lẽ cũng là ăn? Có thể hay không đưa đến trong phủ đệ đi? Nếu là như vậy không riêng lau mặt mỗi ngày tiếp xúc loại vật này. Còn ăn đi. Có điểm đáng sợ, Ninh Thư đường cũ trở về, trở lại trong thành, lôi kéo một cái tiểu ăn mày, cho tiểu ăn mày một chuỗi tiền đồng, cho ta đưa phong thư, cho bạc nói không chừng sẽ bị cho rằng là trộm đoạt, cho tiền đồng là an toàn, nhất đưa đến một cái cửa hàng trong, cũng không tin công chúa cửa hàng ở kinh, thành liền không có cái gì đối thủ cạnh tranh, hơn nữa những này quan lại, quyền quý đều có cửa hàng. Coi như không phải chính mình cũng là thê tử hoặc là gia tộc, liền dựa vào như vậy một chút bổng lộc, phải nuôi sống cả một nhà thật phi, thường không dễ dàng. Hết chương.